Chương 352, làm người muốn tiết phúc. Đại bá mẫu, ngươi có phải hay không đói, ta cũng nghe được ngươi bụng tê ơ. Lâm Nhuế đột nhiên nghiêm trang nói. Vương Khiết trên mặt một trận lúng túng. Gặp quỷ. Xa như vậy, nàng vẫn có thể nghe được bụng của nàng lớn tiếng kêu Vương Khiết bên ngoài mạnh trung làm nói, dĩ nhiên không có. Nga, đa tạ đại bá mẫu quan tâm, bất quá ngươi yên tâm, ta không giống ngươi ăn một chút gì liền mập ra, hơn nữa chất da kém, lỗ chân lông to lớn, da thịt não, tiệm sinh hạt vết bớt, cùng với Lâm Nhuế dừng một chút, bổ sung nói, phát tế tuyến trên rời. Lâm Nhuế môi nói một chữ, Vương Khiết cũng cảm giác trên người một chỗ không thoải mái. Chờ nói đến đường chân tóc thời điểm, nàng đã theo bản năng đỡ đỡ tóc ai. Khi Vương Khiết ý thức được chính mình làm chuyện gì thời điểm, cả khuôn mặt giận đến trắng như tuyết. Lâm Nhuế cũng đã xoay người đi. Lâm lão phu nhân mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế bóng lưng, cuối cùng ngáp một cái, nói, ai, ta hay là đi đi ngủ. Ngủ, liền không muốn ăn nha đầu kia làm ăn kết quả lao thái thái này như vậy vừa nói, thật đúng là một bên áp, vừa đi rồi. Thậm chí đều quên mình hành lý còn chất đống ở phòng khách. Lớn như vậy phòng khách, cũng chỉ còn lại có Vương Khiết một người. Nàng lại ra mặt dày, cũng không tiện tiếp tục đợi tiếp, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử Khang mới trở về. Bởi vì cuối năm nhiều chuyện, làm ăn cũng vội vàng, Lâm Tử Khang thường xuyên như vậy bận bận rộn rộn. Bất quá may ra Lâm Nhuế lúc trước cho hắn điều chỉnh qua thân thể, cho nên... Cho dù là liên tục nấu mấy ngày đêm, thứ hai thiên cũng sẽ tinh thần phấn chấn hình dáng. Đang tại Lâm Tử Khang về phòng trước rửa mặt thay quần áo thời điểm, Lâm lão phu nhân có chút chột dạ đối đang uống cháo Lâm Nhuế nói. Nhuế Nhuế à, ngươi nhìn, ba ngươi bình thời đều rất bận điệu, này điểm tâm ngươi một người ăn, nhiều nhàm chán à, hai chúng ta cùng nhau ăn tương đối náo nhiệt. Lâm Nhuế không cho là có cái gì náo nhiệt. Nhưng mà nàng minh bạch rồi lao thái thái mà nói. Lão thái thái này là có chút chột dạ, lo lắng Lâm Tử Khang lại đem nàng cho đưa đi đâu. Lâm Nhuế uống một hớp cháo, chấm thanh hỏi, bà nội, ta cho ngươi chỉ cái chiêu. Cái gì chính là ba ta nói gì, ngươi liền nghe cái gì tốt lắm. Mỗi lần ngươi có ý kiến gì, đi ngay trưng cầu ba của ta ý kiến. Như vậy, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Nhuế sau khi nói xong, liền uống một miếng cuối cùng cháo. Lão thái thái có chút mê mang, cho tới nay, A Khang nói gì, nàng cũng đều nghe. A bên này Lâm Nhuế đã cầm sách lên bao đi học, bên trong không gian tiểu thất bảo thổ tạo, chủ nhân, ta nhìn Lao Thái Thái này vẫn không hiểu A, cũng quá ngu ngốc. Mặc dù ngốc, nhưng mà người không ác độc, hơn nữa, nàng cuối cùng là Lâm Tử Khang mẹ. Lâm Nhuế mâu quang trong suốt, nàng là một cái có phúc Lao Thái Thái, nếu như không nữa dày vò cái gì, cũng có thể độ qua một cái hạnh phúc tuổi già. Có bộ dáng kia nhi tử, có thể không có phúc sao. Thất bảo chật chật cảm khái, thật ra thì mỗi một nhân sinh tới đều có phúc khí, chỉ bất quá, có người sẽ gắng gượng đem mình có phúc đều cho làm không có. Tham lam, si tâm, vọng tưởng. Vĩnh viễn không đi quý trọng trong tay cũng có thứ, một mực đuổi theo chục cây vốn thứ không thuộc về mình cuối cùng đem sẽ giỏ chúc rót nước một trận trống rỗng. Cho nên, hy vọng Lâm lão phu nhân tiếp phúc, không nên quá làm đi. Bên này Lâm Nhuế tới rồi trường học, còn có một tuần lễ chính là thi cuối kỳ, 10 ban học tập bầu không khí 10 phần khẩn trương. Tự đánh lên lần tiếng Anh tư cách khảo thí chuyện sau, Loan Dĩnh đối Lâm Nhuế càng ngày càng kính nể, nàng gặp phải vấn đề khó khăn, cũng sẽ tới hỏi Lâm Nhuế. Lâm Nhuế chỉ cần chính mình có thời gian, ngược lại nguyện ý chỉ điểm một chút bạn học. Hai cái người cũng càng ngày càng thuần thục lạ. Ngày này, Loan Dĩnh hỏi Lâm Nhuế một đạo rất khó số học đề sau. Sau đó nói, Lâm Nhuế, lần này ngươi định thi bao nhiêu tên?